sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này người nhà họ Lục ăn không tập trung, không có hương vị gì. Mẹ Lục mấy lần định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ kia của Lục Yến Trạch, liền cố sống cố chết nuốt những lời trong cổ họng trở lại. Sự khác thường trên bàn ăn, ngay cả Lục Yến Tu ngày thường vô tâm nhất cũng nhìn ra. Anh vội vã ăn sạch thức ăn trong đĩa, liền tìm một lý do đòi ra ngoài. Trước khi đi, còn đặc biệt vỗ vai Lục Yến Trạch. Người anh em, mày giỏi đấy. Lục Yến Trạch không để ý đến anh. Anh cũng không phải là kẻ điên thật sự, sao có thể không nhận ra không khí kỳ quặc chứ? Chỉ là anh không quan tâm. Chuyện anh và Nhiên Nhiên ở bên nhau, sớm muộn gì cũng phải để người khác biết. Họ nếu đã là người nhà của anh, vậy thì cũng là người nhà của Nhiên Nhiên. Họ phải đối mặt với chuyện này. Lục Yến Trạch vừa lơ đãng ăn cơm, vừa nói chuyện với Ôn Gia Nhiên trong lòng. Em thật sự không ra ngoài à? Tuyệt đối không. Ôn Gia Nhiên nói rất dứt khoát. Lục Yến Trạch gây ra một màn như vậy, đã khiến cậu xấu hổ đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất rồi. Cậu không dám nghĩ lúc này trong lòng người nhà họ Lục rốt cuộc đang nghĩ gì. Có lẽ đã đang tính toán làm thế nào để dỗ dành Lục Yến Trạch đi gặp bác sĩ đi. Em đang trách anh vì chưa có sự đồng ý của em. Đã đem chuyện này nói cho họ sao? Anh nói câu này rất đáng thương. Còn chưa đợi Ôn Gia Nhiên trả lời, Lục Yến Trạch đã tự mình nói. Xin lỗi, anh không cố ý. Anh chỉ là quá vui thôi. Ôn Gia Nhiên không chịu nổi giọng điệu đáng thương. Lo được lo mất này của anh. Em không giận, vậy thì tốt. Lục Yến Trạch cụp mắt che giấu sự phấn khích nơi đáy mắt. Anh chậm rãi nói, vậy anh có thể nói cho Trần Vọng biết không? Ôn Gia Nhiên, cậu cắn răng nói, có thể. Độ cong khóe miệng của Lục Yến Trạch sắp không kìm nén được nữa. Anh vội vàng dùng tay che miệng ho khẽ một tiếng. Ôn Gia Nhiên hồ nghi nói, không phải anh đang cười trộm chứ? Không có, sao có thể? Lục Yến Trạch vừa nói, vừa dùng dĩa xiên miếng xúc xích đỏ trong đĩa, cố gắng chuyển chủ đề. Em thật sự không ra ngoài ăn à? Anh thấy cái này rất ngon. Ôn Gia Nhiên, cậu do dự dự, ngượng ngùng nửa ngày, cuối cùng vẫn kiên trì với lòng mình. Không, được thôi, vậy anh không ăn quá no. Để lại chút không gian cho em. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn nhé. Thật hả? Đương nhiên. Được. Ôn Gia Nhiên vui vẻ lên. Lục Yến Trạch trông cũng khá vui. Anh đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, từ tốn nói, con ăn no rồi. Trên mặt mẹ Lục miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Bà nhẹ nhàng nói, Tiểu Trạch, con lát nữa là đi học. Hay là, thật ra mẹ Lục càng muốn hỏi là về bệnh tình của Lục Yến Trạch. Rõ ràng tối hôm qua còn ôm bà khóc, nói Nhiên Nhiên biến mất rồi. Sau ngủ một giấc tỉnh dậy, Nhiên Nhiên không chỉ xuất hiện, hai người còn trở thành quan hệ như vậy. Bà thật sự không nghĩ ra, chỉ có thể đổ tất cả những điều này lên bệnh tình của con trai út ngày càng nghiêm trọng. Chuyện điều trị không thể kéo dài nữa. Bên này bà lòng nặng trĩu tâm sự, bên kia Lục Yến Trạch đã lắc đầu, con xin nghỉ mấy ngày, lát nữa con và Nhiên Nhiên sẽ đi dạo phố. Anh còn chưa nói xong, điện thoại trong túi đã reo lên. Lục Yến Trạch gật đầu với mẹ Lục, sau đó đi sang một bên bắt máy. Alo, người nói chuyện ở đầu dây bên kia nghe có vẻ tuổi không lớn. Xin chào, có phải là ngài Lục Yến Trạch không? Lục Yến Trạch nhíu mày lấy điện thoại ra xem màn hình. Là một số lạ, tôi đây, có việc gì không? Đối phương giọng điệu bình thản nói. Chào ngài, Lục tiên sinh, đây là cục công an thành phố. Chúng tôi đang tìm kiếm người nhà của bà Vương Văn Thúy. Xin hỏi ngài có thể cung cấp một chút giúp đỡ không? Lục Yến Trạch lạnh giọng nói. Không thể, người ở đầu dây bên kia khựng lại một chút. Lục gia có thể nói là hào môn ở địa phương. Chuyện bế nhầm con, trong khoảng thời gian này náo loạn ồn ào. Ngay cả cục cảnh sát của họ cũng có nghe nói. Cho nên họ mới sau khi không liên lạc được với chồng và con trai ruột của Vương Văn Thúy. Đã tìm đến Lục Yến Trạch. Qua điều tra của họ, vụ án này có hơi phức tạp. Phán đoán ban đầu là chết đuối. Nhưng qua video giám sát, Lục Yến An bị liệt vào danh sách nghi phạm chính. Hiện tại không rõ tung tích. Họ cần gấp tìm thấy cậu ta để tiến hành điều tra tiếp theo. Thấy Lục Yến Trạch trả lời như vậy, viên cảnh sát trẻ gọi điện cũng không còn quan tâm gì nữa. Anh ta giọng điệu hơi vội vã nói, Lục tiên sinh, tôi hiểu tình hình của ngài, nhưng hiện tại thi thể của bà Vương đã được tìm thấy. Mà Lục Yến An tiên sinh là một nghi phạm quan trọng. Hiện tại đang trong tình trạng mất liên lạc. Chúng tôi cần nhanh chóng liên lạc với người nhà của bà ấy để tiến hành xử lý tiếp theo. Nếu ngài có thể cung cấp một chút thông tin, dù chỉ là một chút manh mối, đối với chúng tôi đều vô cùng quan trọng. Lục Yến Trạch hơi phiền, nhưng anh bỗng nhận ra điều gì đó. Hỏi, ý anh là vụ án này có liên quan đến Lục Yến An? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, Lục Yến Trạch siết chặt điện thoại trong tay trầm giọng nói. Tôi sẽ qua đó một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Lục Yến Trạch quay đầu lại, liền nhìn thấy ba Lục mẹ Lục cùng với Lục Yến Chi đều lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh. Anh do dự một lúc, hỏi, sao vậy? Anh cả nghĩ nghĩ, lên tiếng trước, em định đi đâu? Cục cảnh sát. Lục Yến Trạch vừa chỉnh lại quần áo vừa thuận miệng nói. Họ nói vụ án đó có liên quan đến Lục Yến An. Con qua xem thử, mẹ Lục kinh ngạc trợn to mắt. Những ngày gần đây, hết chuyện này đến chuyện khác, khiến bà đối với cái nhìn trước đây về Lục Yến An hoàn toàn đảo lộn. Bà liếc nhìn Lục Yến Chi. Lục Yến Chi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng dậy. Anh lái xe đưa em đi. Lục Yến Trạch kỳ quái nói. Trong nhà không phải có tài xế sao? Lục Yến Chi. Anh từ từ nở nụ cười lịch sự mà không mất đi sự lúng túng. Hôm nay anh cả tương đối muốn tự mình lái xe. Được thôi, nếu nói trong ngôi nhà này, Lục Yến Trạch thân thiết với ai nhất? Vậy thì e rằng chỉ có anh cả. Cho nên anh gần như không có do dự mà đã đồng ý. Vừa hay trong lòng anh cả cũng có tính toán của riêng mình. Anh muốn nhân cơ hội ở một mình này nói chuyện rõ ràng với Tiểu Trạch. Hai người, không, chính xác mà nói là ba người. Cứ thế ngầm hiểu ý nhau mà lên đường. Suốt cả quãng đường trong xe đều khá yên tĩnh. Lục Yến Trạch chìm đắm trong việc nói chuyện với Ôn Gia Nhiên trong đầu. Không hề có ý định nói chuyện với anh cả. Lục Yến Chi thì lòng nặng trĩu tâm sự, thỉnh thoảng qua gương chiếu hậu liếc nhìn Lục Yến Trạch ở ghế sau. Anh đem những lời muốn nói trong lòng sửa đi sửa lại hết lần này đến lần khác. Cân nhắc nửa ngày, xe cuối cùng cũng từ từ dừng lại bên đường. Anh tháo dây an toàn, nhìn về phía em trai ở ghế sau, hít sâu một hơi khẽ nói, Tiểu Trạch, chuyện của em và Gia Nhiên. Cách chương.